Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Vạn Thánh Sơn nổi danh thiên hạ, tuy rằng Vạn Thánh Sơn cao vút nhập mây, hơn nữa là một mảnh sơn mạch liên miên, nhưng mà tán tu thiên hạ nghe về Vạn Thánh Sơn đều sẽ tới nơi này định cư. Chậm rãi, trên này, địa phương có thể khai mở động phủ cũng càng ngày càng ít rồi. Về sau lại bởi vì trên Vạn Thánh Sơn thường có phát sinh tranh đấu, cho nên hình thành một cái Vạn Thánh Linh Tu Minh, để phán xử việc tranh đấu phát sinh trên Vạn Thánh Sơn. Đồng thời cũng quản lý toàn bộ động phủ trên Vạn Thánh Sơn. Bởi vì có một số tu sĩ sau khi rời đi thì không có trở lại. Như vậy động phủ mà hắn đã từng tu hành liền bỏ không rồi. Cho nên sau khi ngươi rời đi, quá niên hạn quy định mà không có trở về thì cái động phủ này liền sẽ bị thu hồi. Sau đó bán cho tán tu khác, khi Đồ Nguyên nghe đến mấy thứ này, hắn ngẩn người, điều này làm cho hắn nhớ tới tại một cái thời không khác. Ngàn vạn người vì có nhà ở mà phấn đấu, mà tại trên cái đời này, vậy mà vẫn cứ là cần thiết, bất quá, lên được Vạn Thánh Sơn tu hành thì chỗ tốt cũng là cực lớn. Hàng tháng đều có pháp hội, hàng năm đều có cường giả giảng đạo, mà ngoại nhân là vô pháp lên nghe. Cái này là thứ mà tán tu rất khát vọng. Hơn nữa, tại trên Vạn Thánh Sơn có một địa phương có thể thông tới một cái dị vực. Nghe nói là thần vực, chỉ là thần linh kia bị người mạnh nhất trên Vạn Thánh Sơn Thanh Huyền Chân Nhân chém giết rồi. Cho nên, tu sĩ trên Vạn Thánh Sơn đều có thể tiến vào trong đó. Điều này đối với đại đa số tu sĩ mà nói là một cái hấp dẫn rất thực tế. Đi tới dị vực dò xét. Đó là rất nhiều người đều muốn, tuy rằng rất nhiều người sẽ bởi vậy mà cũng không về. Nhưng thường thường tại những địa phương kia có thể thu được một ít chỗ tốt không thể tưởng được. Tại trên núi này có một tòa thư lâu thật lớn, có thể mua được rất nhiều thứ cần thiết, như công pháp, đạo quyết vân vân, những thứ này đều là thứ Đồ Nguyên cần, mà tại dưới cái Vạn Thánh Sơn này tuy rằng cũng có thể mua được đến. Nhưng mà Trần Vô Tuyệt nói cho hắn biết sẽ đắt hơn rất nhiều. Hơn nữa rất có khả năng sẽ bị lừa. Hai người Đồ Nguyên cùng Phạm Tuyên Tử đầu tiên là tìm một cái khách sạn. Tắm rửa giặt rũ một hồi. Bản thân Đồ Nguyên đã chậm rãi hiển lộ ra thần dị. Tỉ như nhục thân tịch trần, chi giác nhạy cảm vân vân. Nhưng mà tắm rửa một trận sạch sẽ có thể giúp tinh thần thả lỏng. Sau đó mang theo Phạm Tuyên Tử ăn một bữa thoải mái. Sau khi trở về, hai người ngồi ở trong phòng, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Ngươi cảm thấy chúng ta nên làm thế nào kiếm tiền mua một cái động phủ? Đồ Nguyên hỏi, Phạm Tuyên Tử chớp chớp mắt, nói ra, sư phụ ta không biết à, Đồ Nguyên đương nhiên biết nàng không biết. Chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Nói ra, ngồi ở chỗ này cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Chúng ta tại trong thành đi đi dạo một chút, nhìn xem có thể có cơ hội kiếm được linh thạch hay không. Đồ Nguyên trong lòng đã có dự định, nếu như thật sự là vô pháp kiếm được, như vậy thì chỉ có thể buôn bán đồ vật rồi. Tỉ như quỷ yêu kia, tỉ như cái ngân giáp thi mị này, bán bọn họ đi còn là có thể mua được một cái động phủ. Nếu như thực sự mua không nổi thì chỉ có thể tại trên núi tùy tiện tìm một chỗ đất trống. Dựng một tòa nhà gỗ để ở lại rồi. Nhưng nếu là như vậy, thì tuyệt không an toàn rồi. Đi ra khách sạn, ngân giáp thi mị lại một lần nữa khoác lên một kiện hắc bào. Đi theo phía sau bọn họ, bên hông Đồ Nguyên treo khu thi chuông. Thành trì nơi đây có khác biệt rất lớn với thành trì nơi khác. Trong thành này cơ hồ người người đều biết tu hành, tu sĩ như Đồ Nguyên vậy càng là đếm không hết, lại người mang theo cương thi đi lại trên đường phố như hắn càng là không ít. Trong đó có người mang theo nữ yêu, mang theo yêu thân thú mặt người, hoặc trực tiếp là yêu vật đi lại trên đường cái dòng người như dệt, hai bên đều là cửa hàng, tửu lâu, ngồi tại trong tửu lâu kia vị tất là người, có khả năng là yêu. Là tà linh, là yêu vật, nhưng mà chính là với loại tình huống này, tại dưới Vạn Thánh Sơn lại có từng tòa thành trì như vậy tồn tại. Đồ Nguyên cảm thấy rất bất khả tư nghị, nhưng mà đã tồn tại thì là hợp lý. Tại vùng này, Vạn Thánh Sơn là trung tâm một mảnh đại địa này. Tu sĩ trên Vạn Thánh Sơn cùng thành trì phía dưới có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mỗi một tòa thành ở phía dưới là đại biểu cho một cái gia tộc. Mỗi một cái gia tộc tại trên Vạn Thánh Sơn đều là có nhân vật cấp tổ tông tồn tại. Hơn nữa, mỗi một cái gia tộc thích kết giao với tu sĩ trên Vạn Thánh Sơn. Những người lên không được Vạn Thánh Sơn, đa số đều sẽ gia nhập đến những gia tộc này. Bất quá, bọn họ đều phải là những tu sĩ có thể luyện đan, luyện khí hoặc là trồng trọt linh dược. Dùng lý giải của Đồ Nguyên chính là thành thạo một nghề. Đương nhiên, nếu là pháp thuật của ngươi đặc biệt, tu vi cao, cũng là sẽ có gia tộc cần. Nhưng mà trong tán tu, loại người này thường cũng không nhiều. Đồ Nguyên đi đi, đột nhiên có cảm giác dị động. Dừng bước, phát hiện khu thi chuông bên hông mình đúng là bị một đoàn sương vụ mà phấn hồng bao phủ. Hắn nhướng mày, có người còn muốn trộm lấy khu thi chuông của mình. Hắn đưa tay vỗ lên khu thi chuông. Hồng vụ liền tán đi. Theo cảm ứng quay nhìn qua một cái phương hướng, thấy nơi đó có một nữ nhân từ nương nửa lão cầm một cái khăn tay phấn hồng dựa cửa đứng ở nơi đó. Khi Đồ Nguyên nhìn qua thì nàng đúng là cười cười, chỉ là ánh mắt có chút lạnh. Đồ Nguyên có thể khẳng định, đám phấn hồng vụ kia nhất định xuất từ tay nàng. Hắn lại nhìn quanh bốn phía, phát hiện người xung quanh kỳ thực đều nhìn thấy, nhưng mà lại đều coi như không có gì phát sinh. Cuối cùng hắn suy nghĩ một chút, cũng không có đi tới nói cái gì. Phạm Tuyên Tử ở bên cạnh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng tán thán nhìn bốn phía, những thứ bán trong cửa hàng ở hai bên cũng là thiên kỳ bách quái. Người đi lại trên đường đều là kỳ cảnh, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng trông thấy nhiều người như vậy. Tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên, Đồ Nguyên nghe được một chuỗi tiếng chuông mơ hồ, trán hắn lại một lần nữa nhăn lại, bởi vì tiếng chuông này là khống thi chuông, là muốn gọi ngân giáp thi mị bên người hắn đi. Bất quá cũng may tiếng chuông kia cũng không thể làm được. Bất quá nhưng cũng khiến ngân giáp thi mị thấp giọng gào lên. Buồn bực bất an, theo tiếng chuông nhìn tới, chỉ thấy trên một cái tửu lâu, có một cái hắc bào tu sĩ ngồi ở chỗ đó, trong tay cầm một cái chuông đồng màu xám đang lay động. Dù cho là Đồ Nguyên nhìn tới, y cũng không có bỏ chuông đồng trong tay xuống. Ánh mắt nhìn về phía Đồ Nguyên cũng tràn đầy khiêu khích. Tựa hồ muốn nói chính là đang gọi thi mị của ngươi. Ngươi lại có thể làm gì? Tại đối diện cái tu sĩ này có ngồi một cái người. Nếu nhìn kỹ thì cũng không phải người, mà là một cái thi mị. Khi Đồ Nguyên đột nhiên dừng lại tại trên đường, cũng nhìn lên phía tửu lâu ở bên cạnh thì tựa hồ người ở phụ cận đều nghĩ đến khả năng sẽ phát sinh chuyện gì. Tức thì yên tĩnh lại, đều nhìn hướng bọn họ, nếu như có người dám công nhiên gọi thi mị của ta như thế, ta nhất định nhịn không được. Có một cái âm thanh âm dương quái khí xuất hiện, Đồ Nguyên quay đầu nhìn qua, trên tửu lâu phía bên đường khác có một người ngồi sát cửa sổ. Khi Đồ Nguyên nhìn qua, gã nhấc chén rượu lên hướng phía Đồ Nguyên ở xa xa nhấc nhấc. Thế nào rồi sư phụ? Thế nào đều nhìn chúng ta? Phạm Tuyên Tử vẫn cứ là ngây thơ hỏi. Không có việc gì, Đồ Nguyên đưa tay sờ sờ đầu Phạm Tuyên Tử, con mắt lại nhìn về phía người kêu gọi thi mị của mình kia. Cách chương.